Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Giáo huấn 1, canh 1, không thể không nói, Tiêu Tĩnh Nguyên là thật tức giận, gãi đầu, tựa hồ thực vội, miệng lẩm bẩm, một cái không biết cha là ai tiểu dã loại, lấy này thân phận, có thể vào hoàng gia, này không là hồ nháo sao? Tiêu Tĩnh Nguyên đối Tiêu Tĩnh Lan có lòng áy náy, tự nhiên là hy vọng đem đồ tốt nhất đều cho hắn. Hơn nữa, lấy Tiêu Tĩnh Lan tài năng, giang sơn, mỹ nhân, đều phải là của hắn vật trong bàn tay. Ở Tiêu Tĩnh Nguyên trong mắt, thiên hạ tôn quý nhất nữ tử mới xứng đôi của hắn A-Lan. Tướng môn hổ nữ cũng miễn miễn cường cường có thể xứng đôi A-Lan. Chẳng qua, thế nào cũng không ngờ rằng, kia không là duẫn gia loại. Hắn hảo hảo con trai, không là mệt sao, sớm biết rằng, liền trực tiếp đem A-Lan buộc lại, đưa Ngự Yên công chúa trên giường đi, gạo nấu thành cơm, sinh cái hoàng tôn xuất ra, xem bọn hắn còn dám nói không đồng ý, đáng tiếc nha, không chắc chắn hảo thời gian, sai mất cơ hội, hiện tại A-Lan nếu là cưới quân gia công chúa, nửa giang sơn đều phải tống xuất đi, này mệt lớn hơn nữa. Tiêu Tĩnh Nguyên đau lòng nha. Duẫn Thừa Diễn nghe được dã loại hai chữ, sắc mặt liền trầm trầm, mang trước kỳ phân lệ khí, trách cứ nói, A Thanh không là dã loại, bằng thân phận của nàng, xứng Tiêu Tĩnh Lan, dư giả. Lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Nguyên sửng sốt, tầm mắt dừng ở Duẫn Thừa Diễn trên người, mang trước kỳ phân đánh giá ý tứ hàm xúc, xem Duẫn Thừa Diễn kia nhanh tốc mi phong. Trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, thông minh như hắn, làm sao có thể đoán không được kết quả đã xảy ra chuyện gì? Hắn không yên nói, ngươi đừng nói cho trẫm, nha đầu kia, là quân phượng nghi loại. Duẫn Thừa Diễn gật gật đầu, ngươi đoán không sai, hỗn đản. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, một cước đạp trên đất nhất tảng đá, kinh khí quanh quẩn hạ, đùng một chút mọi nơi bay ra, quân phượng nghi này vương bát đản. Trách không được ngày hôm qua nhường chậm ký kia này nọ. Nguyên lai, hắn đánh là này chủ ý. Buồn cười, kia vương bát đản là tính nha đầu kia là hắn quân gia loại. Hơn nữa A-Lan khẩn cấp muốn cưới nha đầu kia sao? Cho nên, mới cho hắn là lớn như vậy một cái ngáng chân. Tức chết hắn, thật sự là tức chết hắn. Không được, không thể để cho quân phượng nghi đạt được. A-Lan thích ai? Hắn không có quyền lợi đi làm thiệp, nhưng là, A-Lan trung thân đại sự, hắn vẫn là có thể nhúng tay, phải đem hôn kỳ trước tiên, quân phượng nghi cho hắn xử ngáng chân, hắn liền tiên hạ thủ vi cường, trước nhường A-Lan đem nha đầu kia nghênh vào cửa mới là. Không được, chậm đi về trước, nói xong, Tiêu Tĩnh Lan liền như gió đi xa, Duẫn Thừa Diễn uống một ngụm rượu không nói gì. Đang muốn đứng lên, cũng không tưởng cách đó không xa truyền đến ám vệ cấp hô thanh âm ni, bệ hạ. Duẫn Thừa Diễn cả kinh, đứng lên nhìn lại, đã thấy Tiêu Tĩnh Nguyên lại đi lên ngựa, thân mình rõ ràng còn có vài phần lung lay sắp đổ cảm giác. Nhưng là rất nhanh liền bị ổn định, sau đó, người nọ quăng roi ngựa, bay nhanh mà đi, mày tự nhiên là khóa lên. Mâu quang dừng ở vừa mới Tiêu Tĩnh Nguyên khó thở dưới. Đạp hòn đá, Duẫn Thừa Diễn ngón tay giật giật. Lập tức, mâu sắc đen tối đứng lên. Duẫn Lăng Dực đem toàn thân ẩm đát đát quân Ngự Yên ôm hồi phủ. Đặt ở sạp thượng, Duẫn Lăng Dực bên người bất lưu nữ thì. Này đây nơi này là một cái nha hoàn đều không có. Duẫn Lăng Dực nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch đôi mắt khép chặt quân Ngự Yên. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn này xem như tự làm tự chịu sao. Nam nữ đại phòng, hắn đương nhiên sẽ không tự mình đi cấp quân Ngự Yên thay quần áo. Này đây gọi thị vệ, chuẩn bị nước ấm, hắn liền đi Phong Tuyết Viện tìm Thẩm Định Cầu viện trợ. Một chốc cũng tìm không thấy thích hợp quần áo, trong phủ hạ đẳng nhân quần áo cũng không dám hướng công chúa trên người mặc. Chỉ có thể đi tìm Thẩm Định. Cho nàng đi đến đẹp mắt một hai, hắn, vẫn là rời xa này cô nương hảo. Lúc này, Thẩm Định bởi vì mang thai sơ kỳ liền tiếp xúc âm hàn chi dược. thai khí đại động, hiện thời chẩn đoán chính xác có mang thai, tự nhiên là không dám đại ý, mặc dù là không có nằm trên giường, cũng chỉ dám ở trong phòng đi lại, thà bởi vì không có đến 3 tháng, không dám lộ ra, vì vậy chỉ làm cho nhân thông chi Duẫn Lăng Hạo. Chẳng qua, đợi vài ngày, cũng không gặp Duẫn Lăng Hạo trở về, Thẩm Định trong lòng vẫn là có vài phần thất lạc, nàng biết được bản thân mang thai khi, trước tiên chính là nghĩ tới là Duẫn Lăng Hạo, nếu là hắn biết bọn họ có đứa nhỏ, nên cao hứng đi, hắn như nguyện lấy thương. Đêm đó, mục đích của hắn, đó là muốn nhất một đứa trẻ, không phải sao, tiểu thư, nhị công tử đến đây. Lan Hương bưng một chén ăn chén thuốc đi lại, Thẩm Định thật tự giác lấy đi lại, một ngụm ẩm hạ, sau đó cau mày đem bát đưa cho Lan Hương, có vài phần kinh ngạc, nhị gia đi lại là tìm ra sao, nhanh đi mời vào đến bãi. Nhị công tử chưa đi đến, chính là thoát khỏi tiểu thư chiếu cố một người ân. Thẩm Định có chút nghi hoặc, nhị gia không làm gì cùng người trong phủ lui tới, đó là Lý Thị cùng Duẫn Hy Nguyệt xảy ra chuyện, nhị gia tựa hồ cái gì đều không biết, không có gì cả phát sinh thông thường, cơ hồ thờ ơ, giống như, không là trong phủ người thông thường, vẫn là như vậy lạnh nhạt, cũng không biết hắn là rất lãnh huyết. Vẫn là đối Lý Thị cùng Duẫn Hy Nguyệt vô tình, là một cái cô nương, nhị gia là muốn tị hiềm. Hiện tại, hắn đã đi, Lan Hương nói, Thẩm Định cũng không biết, vẫn là quyết định đi nhìn một cái. Vì thế, nàng phi phi thật dày áo choàng, đỡ Lan Hương thủ đi Duẫn Lăng Dực sân, Duẫn Lăng Dực để lại nhân dẫn đường, vì vậy Thẩm Định không sợ, lịch sự tao nhã tiểu viện mang trước kỳ phần yên tĩnh. Thẩm Định lần đầu tiên tới nơi này, có chút khẩn trương, nhưng là có người dẫn đường, làm nàng xem gặp ngã vào sạp thượng, toàn thân ướt sũng quân ngự yên thời điểm, chấn động, này cô nương thế nào toàn thân ướt đẫm nằm ở trên giường. Bị bệnh khả thế nào hảo, Thẩm Định tưởng đi lên nâng, nhưng là lại bị Lan Hương ngăn lại, tiểu thư, cẩn thận bản thân bụng, Lan Hương đem Thẩm Định ngăn đón ở sau người. Không cho nàng động, sau đó ở hai cái tiểu nha hoàn dưới sự trợ giúp. Chuẩn bị nước nóng để tắm, thay quân ngự yên tắm rửa sau, lại lau khô tóc, Thẩm Định chưa từng thấy quân ngự yên, tự nhiên không biết thân phận của nàng, chỉ cảm thấy này cô nương đáng thương nhanh, cũng không biết mặc này quần áo ướt đã bao lâu, lúc này đã khởi sướng nóng, thiêu gò má hồng toàn bộ, tiểu thư, vẫn là đi thỉnh cái đại phu đi. Lan Hương thấy vậy quân ngự yên nhăn thanh tú mày, miệng thì thào tự nói, liền có chút sốt ruột, nhị công tử để lại nhân bước đi, cũng không nói người này nên thế nào chiếu cố, là nha hoàn, vẫn là chủ tử, nếu là chiếu cố không chu toàn, khả thế nào hảo. Thẩm Định nhường Lan Hương đem một chén nóng hầm hập canh gừng cấp rót hết. Nhíu mày nói, nhị gia trong phòng không người, thỉnh nhân đi lại. Đối này cô nương danh dự không tốt, Lan Hương, đi tìm Đỉnh Nguyễn Kiệu đi lại đi, đêm này cô nương chuyển đến Phong Tuyết Viện đi, đã nói, cho ta thỉnh bình an mạch nô tỳ minh bạch. Thẩm Định mang đi quân ngự yên, Duẫn Nhược Tình lén lút theo núi giả sau xuất ra, nàng xem Thẩm Định rời đi bóng lưng, hung hăng thu một chút khăn tay, nhị ca vậy mà thật sự mang theo một cái hồ ly tinh trở về. Ta phải đi cấp A Doanh tỷ tỷ nói. Duẫn Nhược Tình trong khoảng thời gian này bị Duẫn Mục Thanh giam cầm. Nhưng là chung quy là vì không ai quản. Hơn nữa, nàng tuổi còn nhỏ, Duẫn Thừa Diễn đối này vài cái nữ nhi cũng không có quản quá. Trong phủ nhân lợi dụng làm tướng quân đối Duẫn Nhược Tình yêu thương có thêm. Liền không người xen vào nữa. Vụng trộm chuồn ra đến cũng không ai biết. Mặc dù là đã biết. Cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, Duẫn Nhược Tình tuy rằng là thứ nữ, thế nhưng là không có đem bản thân làm thứ nữ xem. Ở trong phủ kiêu ngạo quen rồi, lại bởi vì Bạch Thị tại bên người khuyến khích, muốn nhiều cùng này đích nữ đi lại, tài năng giải kiến thức, không thể chỉ cùng này không mắt thấy thứ nữ cùng nhau đùa vui. Hơn nữa, Duẫn Nhược Tình cũng biết Thẩm Doanh thích Duẫn Lăng Dực. Đương nhiên phải bắt lấy cơ hội này, đi lấy lòng một chút Thẩm Doanh, mím mím môi, Duẫn Nhược Tình liền mang theo một cái tiểu nha hoàn ra phủ. Duẫn Mục Thanh trở lại Tĩnh Vương phủ thời điểm đã rất trễ. Lúc đi, Quân Thiên Duệ còn mê man, cũng không biết giờ phút này tỉnh không có. Duẫn Mục Thanh trong lòng vướng bận, liền cũng không có chậm trễ, tiến đến Quân Thiên Duệ tạm thời trụ sân. Chẳng qua, nàng đuổi tới thời điểm, liền nghe thấy bên trong truyền đến chén sứ vỡ vụn thanh âm. Bang đương một tiếng trên mặt đất nổ vang, lập tức liền nghe được bên trong truyền đến Quân Thiên Duệ hữu khí vô lực. Lại cuồng loạn tiếng la, tránh ra, ta không cần, không cần các ngươi. Duẫn Mục Thanh cả kinh, nhanh hơn bộ pháp, rào bước tiến lên phòng. A Duệ, Thẩm Điện tình huống nhường Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng. Quân Thiên Duệ mặc màu trắng tẩm y, lui ở giường lớn góc áo, ôm trụ giường, run run, khả năng bởi vì lộn xộn, trên người miệng vết thương xé tan đến, màu trắng tẩm trên áo mặt toàn là nhiều điểm hồng mai. Có thể là bởi vì đau, tiểu gia hỏa gắt gao cắn môi dưới, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, một bên đứng hai cái thị vệ, thuốc nước sái nhất, mãn ốc đều là vị thuốc. Kia hai cái thị vệ chính chân tay luống cuống, không thể không nói, Tĩnh Vương trong phủ điểm ấy không tốt, không có nữ thì, đại nam nhân làm sao có thể chiếu cố đứa nhỏ. A Duệ, Duẫn Mục Thanh nhìn thấy tình cảnh này, tự nhiên vô cùng đau lòng, bước nhanh đi qua, đem tiểu gia hỏa lãm ở trong ngực, đau lòng không được. A Duệ đừng sợ, tỷ tỷ ở trong này đâu. Quân Thiên Duệ nghe được Duẫn Mục Thanh thanh âm, thế này mới ngước mắt nhìn thoáng qua, gặp là Duẫn Mục Thanh, lập tức buông lỏng ra ôm cây cột thủ, nhào vào Duẫn Mục Thanh trong dạ, ôm chặt lấy của nàng cổ, sau đó vô cùng sợ hãi nói, có người xấu đánh A Duệ, A Duệ đau quá, Duẫn Mục Thanh đau lòng không được, bởi vì trong lòng sợ hãi lớn hơn sinh lý đau, cho nên tiểu gia hỏa này hoàn toàn không cảm giác đau sao. Trên người nhiều như vậy miệng vết thương, hắn cũng bừng tỉnh không biết, không cảm giác thông thường. Duẫn Mục Thanh biết chuyện này đối tiểu gia hỏa này tạo thành không nhỏ bóng ma. Sờ sờ Quân Thiên Duệ tóc, ôn thanh nói, A Duệ không sợ, hư người đã bị tỷ tỷ bắt lại. Về sau, nàng không bao giờ nữa có thể khi dễ A Duệ. A Duệ đừng sợ được không được. Quân Thiên Duệ rõ ràng là không tin, tái nhợt một trương mặt, hoài nghi xem Duẫn Mục Thanh, toàn thân run run, lại gắt gao cắn môi không nói chuyện. Duẫn Mục Thanh xem tiểu gia hỏa tinh thuần mắt to, trong lòng liền lại là một trận đau lòng, biết nếu là không đem kia người xấu giáp mặt xử trí một chút, hắn là không tin tưởng. Vì vậy Duẫn Mục Thanh mở miệng nói, người đâu, đem kia yêu nữ còn có bên người nàng cái kia ẻo là dẫn tới. Là, cuối cùng, Duẫn Mục Thanh bổ sung thêm, nhớ được thu thập một chút, đừng dọa công tử. Duẫn Mục Thanh lời nói, bọn thị vệ tự nhiên minh bạch, có chút bẩn này nọ, tiểu hài tử là nhìn không được, thuộc hạ chờ minh bạch, lời ngoài mặt ngô, về sau canh hai đều ở 8 giờ rưỡi phía trước Nga. Sao sao đát, hết chương.